ta có thể phục chế thiên phú. Chương 551 Các Chí Tôn cãi lộn. Cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên đem chủ yếu tinh lực đặt ở tu luyện thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác cùng sáng tạo hỗn độn thần điền bí thuật hai cái này phương diện, về phần phương diện khác thì ngẫu nhiên tăng lên một chút liền có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác cần thời gian dài tu luyện, cần thời gian tích lũy, cho nên vội vàng sao động không được. Bất quá, bây giờ Diệp Thiên cũng không sai biệt lắm sắp đem đệ tam bộ động tác tu luyện tới viên mãn cảnh giới, mà hắn ở thần cấp độ có thể tiếp tục tu luyện đệ tứ bộ động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày đem đệ tứ bộ động tác luyện thành mà nói, Diệp Thiên nhục thân cường độ đạt tới trình độ nào, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Thời gian nhoáng một cái, 6 năm thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên thành công đem thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác luyện thành đến viên mãn cảnh giới, nhục thân cường độ phóng đại, lực lượng cũng bạo tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện theo lấy đệ tam bộ động tác viên mãn, hắn tại tiên lực phương diện cũng có 10 phần tiến bộ, hắn lại càng dễ áp xúc tiên lực. Gấp 8 lần tiên lực, không sai, tiếp tục như vậy mà nói, đem tiên lực áp xúc đến gấp 10 lần cũng không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút hài lòng đạo, một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tin tức truyền đến, Chu Thiên tiểu tử kia trở thành vũ trụ chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối với cái này một chút không ngoài ý, lấy Chu Thiên đao đạo tạo nghệ, lại tăng thêm nhân tộc chí cao điện đường tu luyện hoàn cảnh, trở thành vũ trụ chi tử căn bản không khó. Tốt xấu là cái thứ nhất đồ đệ, đi gặp một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lên trước người hướng hoàng cấp khu vực, đồng dạng điện hạ là không thể vượt qua khu vực nhưng Diệp Thiên khác biệt, địa vị hắn 10 phần khác biệt, lại quyền hạn rất cao, thậm chí ở một phương diện khác so với trước cấp khu vực điện hạ quyền hạn cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn có thể tự do ra vào hoàng cấp khu vực cùng huyền cấp khu vực. Hoàng cấp khu vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thiên vừa rồi tại hư huyễn tinh linh quản gia theo đề nghị, xông qua một tòa trung đẳng tu luyện hoàn cảnh tu luyện tháp khảo hạch thành công vào ở tòa này tu luyện tháp. Rốt cục tiến nhập đến nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực, sư tôn tại huyền cấp khu vực, chỉ cần ta nỗ lực tu hành coi như đổi không lên sư tôn chiến lực nhưng tối thiểu có hy vọng có thể cùng sư tôn ở vào cùng một khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Thiên trong lòng tối đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thiên, thanh âm này vô cùng quen thuộc, Chu Thiên vội vàng từ tu luyện tháp bên trong đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, Chu Ngọc kinh hỉ kêu một tiếng, chợt đi tới Diệp Thiên trước mặt, làm một cái đệ tử lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt lại đạo, sư tôn, mời đến. Diệp Thiên mỉm cười gật gật đầu, đi theo Chu Thiên tiến nhập hắn tu luyện tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện tháp một tầng đại sành, Diệp Thiên ngồi ở phía trên, Chu Thiên thì ngồi ở một bên. Sư tôn, ta còn coi là muốn đi vào huyền cấp khu vực mới có hy vọng nhìn thấy ngươi đây, không nghĩ đến ngươi như thế nhanh liền đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thiên kinh ngạc đạo, ngươi dù sao cũng là đồ đệ của ta, nghe nói ngươi trở thành vũ trụ chi tử, liền tới xem một chút. Lúc đầu tại cửu tinh thiên kiêu thời điểm ta cũng có thể tới xem một chút nhưng nghĩ đến dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi tại nhân tộc chí cao điện đường tu luyện liền không tính đi. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thiên khẽ gật đầu, lý giải Diệp Thiên cách làm. Hai người trò chuyện trong chốc lát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Diệp Thiên nói ra. Chu Thiên, đoán chừng không lâu sau nữa, ngươi liền sẽ truyền thừa nhân tộc Chí Cao Điện Đường Thần Điển. Thần Điển đối với nhân tộc tới nói là vô cùng trọng yếu truyền thừa, cũng là vũ trụ chi tử nhóm tại đế cấp thời điểm tăng lên thực lực tất không thể thiếu thủ đoạn. Ta lúc trước lựa chọn là nhân tộc mạnh nhất Chí Cao Thần Điển hỗn độn luyện thân thể. Nhưng ta không hy vọng ngươi lựa chọn cái môn này thần điển, bởi vì nó yêu cầu tu luyện giả tất nhiên hội tụ 12 thuộc tính cơ sở thần cấp thiên phú, mới có hy vọng đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, mà ngươi thuộc tính cơ sở thiên phú đi đến thần cấp liền 1-2 cái căn bản xa xa không đạt được tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả nhập môn đều làm không được. Cho nên, cái môn này Chí Cao Thần Điển không thích hợp ngươi, ta đề nghị ngươi lựa chọn quyền kia Đao Đạo Chí Cao Thần Điển, gần với hỗn độn Chí Cao Thần Điển cũng là thích hợp nhất ngươi con đường. Đương nhiên, Chí Cao Thần Điển tu luyện độ khó rất lớn, đồng dạng điện hạ căn bản không dám tuyển, nhưng ta tin tưởng ngươi. Sư tôn, ta hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thiên gật gật đầu. Tiếp theo, Diệp Thiên lại thông báo một ít chuyện, nhường Chu Thiên tận lực ít đi một số đường quanh co. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần bí pháp, bảo vật cái gì, Diệp Thiên cũng không có ban cho. Đối với vũ trụ chi tử tới nói, ngoại vật cơ bản không phải như vậy trọng yếu, tăng lên bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Thiên cũng không cách nào dành cho Chu Thiên quá nhiều trợ giúp, dù sao cả hai bước đi dây không giống, cưỡng ép trợ giúp Chu Thiên, chỉ sẽ cải biến hắn con đường, cái này đối Chu Thiên tới nói cũng không phải là sự tình tốt. Diệp Thiên tại Chu Thiên nơi này ngây người mấy giờ, sau đó mới rời đi nơi này, về tới huyền cấp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bây giờ là nhân tộc chân quý nhất rất yêu nghiệt thiên tài, nhân tộc tự nhiên sẽ không đối Diệp Thiên không quan tâm, lại tăng thêm Diệp Thiên đối nhân tộc cống hiến, cho nên một số đối Diệp Thiên chỗ tốt rất lớn cơ duyên, nhân tộc Chí Cao Điện Đường tự nhiên là trước tiên nghĩ tới Diệp Thiên. Thế là, một ngày này, nhân tộc mấy vị trí tôn tại một kiện đại cơ duyên phía trên liền bắt đầu tiến hành thảo luận, trong đó liền dính đến Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc Chí Cao Điện Đường, nơi nào đó thần bí điện đường bên trong. Cồn Ngô Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn, Thanh Hoàng Chí Tôn ba vị này thường trú nhân tộc Chí Cao Điện Đường Chí Tôn đều tại trận, mà cái khác Chí Tôn hóa thân cũng đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, 12 chí tôn đến 8 vị, mà phổ thông chí tôn cũng tới hơn 10 vị. Thoáng cái đến nhiều như vậy chí tôn, đơn giản là một việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đạo mảnh vỡ thế giới sắp mở ra, dựa theo ngày xưa quy tắc cửu đại chí tôn cấp thế lực bên trong mỗi cái thế lực nắm giữ 2 cái danh ngạch, nhân tộc Chí Cao Điện Đường hết thảy nắm giữ 6 cái danh ngạch, lại những cái này danh ngạch nhất định phải cho chân thần cấp trở lên điện hạ. Mặt khác còn có 3 cái danh ngạch cho một ít tán tu chí tôn cạnh tranh đoạt được. Phía trước thật nhiều giới đều là an bài như vậy, nhưng Côn Ngô chí tôn có vẻ như có chút ý kiến, không biết có phải hay không như thế. Người mở miệng chính là Vô Cực Đao Tông chí tôn một trong. Vô Cực Chí Tôn cũng là khai sáng Vô Cực Đao Tông cái kia một vị chí tôn, đứng hàng 12 chí tôn một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chỉ có 12 chí tôn một trong mới dám như này nói chuyện, nếu không phổ thông chí tôn nào dám nói như vậy, không sợ đắc tội Côn Ngô chí tôn. Nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô chí tôn nhìn chăm chú nhìn qua Vô Cực Chí Tôn, trầm giọng đạo: Không sai, giới trước là quy củ như vậy, nhưng bây giờ bất đồng. Ta đề nghị cho chúng ta nhân tộc Chí Cao Điện Đường Vạn Pháp Điện Hạ một cái danh ngạch, ta cảm thấy hắn lý nên nắm giữ cái này danh ngạch. Thần Liên Minh Thần Nhận Chí Tôn nhíu mày đạo: Côn Ngô Chí Tôn, Vạn Pháp Điện Hạ tu luyện mới thần cấp mà thôi, không phù hợp tiêu chuẩn. Nhóm tổng không thể vì Vạn Pháp Điện Hạ phá làm hư quy củ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi a, Vạn Pháp Điện Hạ mới thần cấp a, cái này không phù hợp quy củ. Nếu là lần này vì Vạn Pháp Điện Hạ phá hủy quy củ, lần tiếp theo chẳng phải là lại muốn vì cái khác điện hạ hoặc là truyền thừa đạo tử phá làm hư quy củ, cái kia thiết chí những quy củ này có chỗ lợi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng vị chí tôn thuận thế phản bác, nhiều như vậy chí tôn đều phản bác cũng không sợ đắc tội Côn Ngô chí tôn. Gặp đông đảo chí tôn đều phản đối, Côn Ngô chí tôn như cỗ kiên trì đạo: Các vị, các ngươi đừng quên, vạn pháp điện hạ vì nhân tộc cống hiến nhiều loại truyền thừa cùng bảo vật, thậm chí ngay cả chí cường chí bảo đều cống hiến đi ra, mà lại còn cống hiến tiên truyền thừa, các ngươi cũng đều đem thần thể, thần hồn cùng thần lực đều chuyển hóa thành tiên thể, tiên hồn cùng tiên lực đi, riêng phần mình thực lực đều tăng dài một chút, càng trọng yếu là cửu đại chí tôn cấp thế lực chỉnh thể thực lực tăng trưởng rất nhiều, thậm chí nhường toàn bộ nhân tộc thực lực mở ra. Chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, nhân tộc vượt qua thần tộc không phải nan đề, thậm chí có nhìn siêu việt thần tộc. Dạng này cống hiến, chẳng lẽ còn chưa đủ một cái danh ngạch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác chí tôn yên lặng không nói lời nào, mà vô cực chí tôn nói ra. Cồn Ngô chí tôn, vạn pháp điện hạ cống hiến xác thực rất cao, nhưng tổng không thể nói cống hiến cao nhất định phải cho hắn một cái danh ngạch. A, thiên đạo mảnh vỡ thế giới là chân quý dường nào, ngươi nên rõ ràng, danh ngạch quá ít, cho vạn pháp điện hạ một cái danh ngạch chẳng khác nào là tước đoạt cái khác điện hạ danh ngạch, đối cái khác điện hạ không khỏi cũng quá không công bằng. Công bằng, Cồn Ngô chí tôn cười lạnh, cái khác điện hạ tiềm lực có vạn pháp điện hạ cao sao? Ta thậm chí có thể nói toàn bộ nhân tộc chí cao điện đường tất cả điện hạ thêm cùng một chỗ đều so không lên một cái vạn pháp điện hạ, nếu là thần tộc xuất hiện một cái chí tôn cấp điện hạ tuyệt đối sẽ liều mạng bồi dưỡng, mà đến chúng ta nhân tộc nhưng ngay cả một chút ưu đãi còn không có đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí tôn cấp điện hạ, vô cực chí tôn con ngươi co rụt lại, Cồn Ngô chí tôn, ngươi nói là có ý gì? Vạn pháp điện hạ trở thành chí tôn cấp điện hạ rồi. Hắn không phải mới trở thành thần cấp không bao lâu nha, mặc dù trước đó không lâu truyền ra hắn cầm giữ có vô địch hàng cổ cấp điện hạ thực lực, nhưng hàng cổ cấp điện hạ cùng chí tôn cấp là một cái cự đại ngưỡng cửa. A, Cồn Ngô chí tôn trầm mặc một hồi, chợt công khai đạo. Cũng được, ta liền cùng các ngươi tiết lộ một chút. A, kỳ thật vạn pháp điện hạ tại đế cấp thời điểm liền xông đánh tới chí tôn cấp, mà bây giờ ở thần cấp lại trở về chí tôn cấp. Đây là thiên chân vạn xác sự tình, hắn trước đó không lâu liền xông qua chiến tháp tầng thứ 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp chí tôn cấp cái này, một số chí tôn bỗng nhiên suy nghĩ một chút, nghĩ tới một cái khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần nhận chí tôn kinh ngạc đến ngây người đạo, Cồn Ngô chí tôn, vạn pháp điện hạ chẳng lẽ đi phá diệt Thâm Uyên, là ngươi dẫn hắn đi. Không sai, Cồn Ngô chí tôn gật đầu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta dẫn hắn đi phá diệt Thâm Uyên, hơn nữa hắn nhẹ nhõm phá vỡ gông cùng xiềng xích thành tựu chí tôn cấp điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, hắn còn đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới, vừa được thập bát kim thân quyết truyền thừa, lại đã luyện thành thập bát kim thân quyết, tức liền trở thành thần cấp, hắn vẫn như cũng có thể không ngừng tăng lên nhục thân lực lượng cùng cường độ. Lại tăng thêm hắn thiên phú, hắn tuyệt đối có hy vọng độ qua một lần lôi kiếp. Các vị, ta cũng không cách nào cam đoan Diệp Thiên có thể hay không siêu thoát vũ trụ, nhưng nếu như hắn chỉ cần trở thành chí tôn, cái kia chính là rất cường đại chí tôn, thậm chí có thể dùng chí cường chí tôn để hình dung. Nhân tộc cần một vị chí cường chí tôn, nếu không lại nhiều phổ thông chí tôn cùng chúng ta dạng này chí tôn, lại như thế nào cùng thần tộc chống lại. Lúc này, liền vô cực chí tôn cùng thần nhận chí tôn đều trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cồn Ngô chí tôn nói chuyện 10 phân hiện thực, thần tộc quá cường đại, dù sao chí tôn số lượng nhiều, lại chí tôn cũng 10 phần cường đại, thần tộc đệ nhất thần chủ thực lực quá đáng sợ, phổ thông chí tôn gặp được đệ nhất thần chủ tuyệt đối sẽ bị miểu sát, thậm chí ngay cả Cồn Ngô chí tôn dạng này cường đại chí tôn cũng ngăn không được đệ nhất thần chủ mấy chiêu. Thần tộc nếu là muốn tiêu diệt nhân tộc cái kia 10 phần đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá thần tộc bị ma tộc kiềm chế, lại cái khác vũ trụ đại tộc cũng sẽ không ngồi nhìn thần tộc xuất binh cái khác vũ trụ đại tộc. Nếu là nhân tộc an vô hiện trạng mà nói, vậy tạm thời không cần lo lắng thần tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhân tộc nghĩ muốn chân chính kề vai thần tộc, không có chân chính sánh ngang đệ nhất thần chủ chí tôn, cái kia tuyệt đối kháng nhất định không được thần tộc cùng ma tộc. Mà bọn hắn tiềm lực cơ hồ đã tiêu hao hết, không có cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ có thể dựa vào bọn hậu bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ta đồng ý cho vạn pháp điện hạ một cái danh ngạch. Vô cực chí tôn bất đắc dĩ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần nhận chí tôn bọn hắn cũng gật đầu một cái. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.